Nghe nói ta là NPC. Chương 8, giả bộ rất giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn 8 viên đạn súng là do Cảnh Trì nhặt về. Hình như hắn rất hiểu đồ chơi này. Sau khi lấy được liền thuận tay tra băng đạn. Cố Thanh Hòa lại trả lại súng cho anh. Vẫn là anh dùng đi. Cảnh Trì không quan tâm, mà là tháo một khối sô-cô-la. Tôi không cần, tôi cũng không dùng. Cầm lấy dọa người đi. Cố Thanh Hòa không từ chối nữa. Thu súng lại, sô-cô-la không ngọt, sau khi nhét vào miệng chỉ có thể cảm giác được một mùi thơm. Cảnh Trì nhai hai cái, một mùi đắng lan tràn trên gốc lưỡi của hắn. Hắn ngưng lại, Cố Thanh Hòa phát hiện sự dị thường của anh, lúc này mới nhắc nhở. Không nên nhai, sẽ rất đắng. Cảm ơn cô, nhưng tôi đã nhai nó rồi. Có nước không? Cảnh Trì gian nan tìm lại thanh âm của mình. Cố Thanh Hòa lắc đầu, tôi không mang theo ở đây. Trách không được cô lớn nhỏ cõng nhiều túi như vậy. Lúc đầu Cảnh Trì còn tưởng rằng cô chỉ cẩn thận phân tán rủi ro, không đặt tất cả trứng gà trong cùng một giỏ. Cảnh Trì nuốt sô cô la xuống, lại cố gắng nuốt nước miếng nhiều lần. Vị đắng trong khoang miệng không chỉ nồng đậm không tan, còn hoàn toàn khuếch tán ra ngoài. Sô cô la không ngọt sao? Cố Thanh Hòa có chút xấu hổ móc ra trong túi, lấy ra mấy khối đường sữa. Cô ấy thực sự có bất cứ thứ gì. Cảnh Trì nói với cô muốn thêm vài miếng kẹo, trả lại sô-cô-la. Cố Thanh Hòa lại ở trong túi liên tục lật lật, lấy ra một cái phái sô-cô-la. Hẳn là cô đã sớm không nhớ rõ mình đến tột cùng ở trên người đều đã giả bộ cái gì. Chính mình cũng có chút giật mình. Nhưng Cảnh Trì không muốn. Cố Thanh Hòa, cái này không khổ, nó rất ngọt ngào. Thấy Cảnh Trì còn có băn khoăn, cô liền tự chủ trương giải thích. Trên người tôi hẳn là còn có. Tôi có rất nhiều túi, mỗi người trong số họ có thể giả vờ. Tất cả những trọng lượng này cũng sẽ đè nặng lên cô ấy. Chẳng bao lâu, cô thực sự lấy ra rất nhiều bánh sô-cô-la cho hắn. Sô-cô-la có răng ngọt, nhưng Cảnh Trì dường như vẫn ăn quen. Hắn chưa bao giờ ăn gì trong 3 tháng qua. Đó là sô-cô-la chưa bao giờ ăn cay đắng làm cho mọi người nghi ngờ cuộc sống. Nhưng Cảnh Trì không ăn nhiều. Vật tư của bọn họ không xác định được có thể lấy về hay không. Mấy thứ này là thứ bọn họ duy nhất. Tên của bạn là gì? Cảnh Trì nhớ tới, bọn họ còn chưa giới thiệu mình với nhau. Cảnh Trì, Cố Thanh Hòa đáp một tiếng. Cảnh Trì đã biết tên cô rồi. Vì không lạnh lùng, cô vẫn khô hạn nói. Tôi tên là Cố Thanh Hòa. Cảnh Trì cũng gầy đến mức đáp một tiếng. Hoàn toàn không biết làm thế nào để cho chàng này không lạnh như vậy. LT. Sau một thời gian im lặng, Cố Thanh Hòa đột nhiên nói. Cảm ơn anh, Cảnh, chỉ nhìn cô, cũng không cảm thấy mình có chuyện gì đáng để cô nói cảm ơn. Theo hắn thấy, hai người bọn họ cũng không thể đơn giản phân chia thành ai dựa vào ai, cũng không ai hoàn toàn dựa vào đối phương. Đương nhiên Cố Thanh Hòa cũng hoàn toàn không để ý điểm này. Tôi và Vệ Mục là bạn học trung học, 2 tháng trước, bọn họ từng ở nhà tôi trốn một thời gian. 2 tháng trước. Cô ấy đã đi đến thành phố Bắc Xuân. Cảnh Trì trực giác lần trước bọn họ phân biệt hẳn là cũng không đáng để người khác quyến luyến. Nếu không lúc bọn họ muốn đi nhờ xe cô sẽ không đem quyền quyết định hoàn toàn ném cho anh. Chính là thái độ, hai người này ta biết, nhưng cứu hay không cứu ngươi. Và hai chàng trai tại trạm xăng Bắc Thành, họ bỏ rơi cô, vì vậy cô quay lại và rời đi. Rất tỉnh táo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như trong tranh chấp phòng họp tầng 3, anh không đứng về phía cô, giờ phút này cũng tuyệt đối sẽ không ngồi ở chỗ này chia sẻ vật tư của cô. Vắc xin của bạn được thực hiện ở đâu? Trong tháng đầu tiên của sự hoành hành của virus, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm Quốc gia đã sản xuất vắc xin có tác dụng rõ ràng và đưa vào sản xuất hàng loạt. Nhưng làm cho người ta tuyệt vọng chính là những vắc xin này chỉ vận chuyển ra ngoài một nhóm. Liền bị tổ chức không xác định tập kích, tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học cùng vaccine cùng nhau bị cướp đi, tựa như nhân gian bốc hơi, đến nay vẫn không có tin tức gì. Môi dưới khẩu trang Cố Thanh Hòa run rẩy một chút, đại khái 1 tháng trước, bên ngoài Bắc Xuân Thành xuất hiện một đoàn xe tải đi ngang qua. LT, bảo, loạn ở Bắc Xuân Thành bắt đầu vì những loại vaccine này, mọi người nhìn thấy nhiều xe tải như vậy, sẽ rõ ràng bên trong tuyệt đối chứa những thứ tốt. Đêm khuya trong sương mù, dưới mưa bom bão đạn, Cố Thanh Hòa lấy được 5 cái vắc. Xin, đối với cô mà nói đó chính là trải nghiệm nằm mơ, cho đến bây giờ cũng tràn ngập không chân thật. Cô chỉ nhớ mình đã sờ qua như thế nào, ở trong bạo loạn làm sao đi ra ngoài, còn lông tóc vô thương, cô không biết. Cố Thanh Hòa nhìn những chấm sáng màu lam rậm rạp trong bóng đêm mênh mông, phát ra thanh âm như mơ mộng. Tôi không có tham lam, tôi chỉ cầm những gì tôi cần. Nhưng, cuối cùng cô ấy chỉ sử dụng một, cảnh trì mặt trầm như nước. Còn người đưa cho ta, là định cho ai dùng? Tính bảo quản bị rút vào ống tiêm không bằng niêm phong trong lọ nhỏ. Cô rút vào trong ống tiêm, nhất định là dự định dùng. Là muội muội ta, sau khi virus tràn lan, kinh nghiệm của cô được chia thành 3 phần. Trước Bắc Xuân Thành trộm được vắc. Xin, còn có sau đó. Cố Thanh Hòa mạnh mẽ lắc đầu, từ trong hồi ức dẫy ra. Chuyện đã qua không có cách nào vãn hồi. LT, hai người luân phiên nghỉ ngơi nửa đêm không hẹn mà cùng vũ trang tốt cho mình, rời khỏi lầu 18. Đồng bạn của hai đại hán kia lục soát lên tầng 10, toàn bộ cầu thang và từ lầu 1 đến tầng 10 đã phủ đầy virus, không thể tản ra. Những hạt kia dính vào tường, trên bàn, trên ghế, hình thành sương mù mắt thường có thể thấy được. Cũng may túi chân Cố Thanh Hòa không bị vứt, bên trong còn chuẩn bị rất nhiều chất khử trùng. Hai người cứ cách một khoảng thời gian lại tiến hành khử trùng toàn thân cho mình một lần. Những thứ trong phòng họp đã biến mất, bọn họ trên cơ bản có thể hiểu được vì sao đám người kia lục soát đến lầu 10 liền dừng lại. Rõ ràng chỉ cần tiếp tục đi lên liền nhất định có thể tìm được bọn họ. Đồ đạc trong túi quá nhiều, sau khi rời khỏi Cố Thanh Hòa dị năng biến mất, tất cả đồ đạc đều rơi ở bên ngoài. Bọn họ cùng nhau đều không truyền được. Rõ ràng đã biết kết cục, nhưng hai người vẫn đi xuống chân cầu thang. Túi xách hai vai cũng không thấy đâu, trên mặt đất rải rác một ít đồ vật lộn xộn, hẳn là đối phương cảm thấy không cần, hoặc là không có thời gian chuyển đi. Còn nữa, thi thể ngắn tấc cùng đầu trực đều biến mất. Cố Thanh Hòa nhặt vài thứ trở về, cảnh trì thì nhìn chung quanh. Cửa hành lang bị đóng lại. Điều này làm cho nơi tràn ngập virus vẫn chỉ có tòa nhà này, bãi đỗ xe ngầm nối liền với các tầng trệt khác vẫn an toàn như trước. Nếu không có vắc, xin, mặt nạ, nước khử trùng, họ sẽ chết ở đây. Chết đói, hoặc đầu độc. LT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi sửa sang lại đồ tốt, Cố Thanh Hòa ngẩng đầu nhìn cầu thang cao phảng phất như không nhìn thấy điểm cuối, giống như rơi vào sâu trong giếng khô. Cô đẩy cửa ra tiến vào bãi đỗ xe, vừa đi vào, liền giống như nhìn thấy trong xe xa xa có bóng người lắc lư. Cô nín thở ngưng thần lần nữa nhìn thoáng qua, xác định chiếc xe lớn cách cô không xa, trong bóng tối cất giấu hai người. Đối phương rất cẩn thận, từ vị trí trên cơ bản có thể xác định mục đích của bọn họ chính là giám thị cửa an toàn này. Vừa rồi cảnh trì từ nơi này đi vào, lực chú ý của đối phương bị hắn hấp dẫn đi, không phát hiện thế nhưng còn có một người. Cố Thanh Hòa che giấu bản thân, nhẹ nhàng khôi phục lại bộ dáng ban đầu, sau đó tìm kiếm bóng dáng cảnh trì. Qua tối, bãi đỗ xe này cũng quá lớn, cảnh trì đã không biết đi đâu. Cô không dám tới gần hai người kia, cũng không xác định ngoại trừ bọn họ nơi này còn có người khác hay không. Nhưng nếu như không kịp thời tìm được cảnh trì, bọn họ nhất định sẽ rơi vào vòng vây của đối phương. Bọn họ chính là có bộ đàm A. Cố Thanh Hòa ngồi xổm phía sau một chiếc xe phế liệu, ánh mắt khóa chặt chiếc xe lớn kia. 3 giây, 10 giây, cô lấy ra một cái gì đó từ túi sách, di chuyển nhanh chóng và cẩn thận. Cơ sở xe không đặc biệt cao, nếu như trước kia cô mặc cồng kềnh như vậy khẳng định không dễ dàng đi vào, nhưng hiện tại có thể. Cô nằm sấp dưới gầm xe, lấy điện thoại di động của mình ra, bật nguồn và bật đèn pin. Chiếc điện thoại này cô đã dùng rất lâu rồi. Ngay cả tín hiệu cũng hầu như không có, cơ hồ không có tác dụng gì. LT, ánh sáng của đèn pin rất mờ nhạt, không thể xuyên qua bóng tối xa xôi và sâu sắc. Hai giám thị giả muốn một bên che giấu mình, một bên quan sát cảnh trì, vừa vặn không nhìn thấy quang mang của cô. Hơn nữa, sau khi tới gần Cố Thanh Hòa cũng phân biệt được phương hướng hai người này quan sát cụ thể, ánh sáng của cô cũng hướng thẳng về phía bên kia chiếu tới. Nửa phút, một phút, thời gian được cắt, mỗi phần đặc biệt dài. Nếu như vô dụng, cô và cảnh trì dù sao cũng phải chết một người, hoặc là tất cả đều chết. Là một người đàn ông, chỉ có một mình hắn đã phát hiện ra cánh cửa. Chúng ta không thể tìm thấy hắn ngay bây giờ. Cố Thanh Hòa nghe thấy trên xe trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói chuyện rất nhỏ, bọn họ quả nhiên thông chi đồng bạn. Có phải hắn lại đây không? Không có, chúng tôi vẫn nhìn hắn, hắn không mở cửa. Chỉ có một mình hắn, chỉ có một mình hắn, chúng ta vẫn nhìn cửa, chỉ có một mình hắn tới. Các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta lập tức đi qua. Bọn họ hiểu được, vô luận người đi đường này đến tột cùng có bao nhiêu, nếu người này dám một mình tới điều tra, nhất định là có chút bản lĩnh. Các in ngắn và đầu trực của cây chết là bằng chứng tốt nhất. Cố Thanh Hòa càng thêm lo lắng, đỉnh đầu chảy ra mồ hôi rậm rạp, dần dần thành hành, ca một trên thích ra đầu mẫn cảm của cô. Vết thương ở thái dương phát ra cảm giác đau đớn dày đặc rõ ràng, đột nhiên nhảy nhót mỗi một lần đều điểm trên thần kinh cảm giác đau của cô. Đúng lúc này, cô bỗng nhiên cảm giác mình bị người ta chọc. Cô quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Cảnh Trì trong bóng tối hướng về phía cô so ra một tiếng thì thầm, tay kia đặt ra phía sau, lấy ra con dao găm kia. Cố Thanh Hòa thở phào nhẹ nhõm, tắt đèn pin đi, đồng thời lăn ra chỗ khác, một người đã bị đâm vào cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, máu tươi bắn tung tóe, việc ngoài ý muốn diễn ra quá nhanh, nhưng mà hắn chưa kịp phát ra động tĩnh đã bị thứ gì đó đè ở phía sau đầu. Chỉ một chốc lát sau, con dao vừa rời khỏi thân thể đồng bạn kia lại chém cổ hắn. Toàn bộ quá trình và âm thanh gây diễn ra vô cùng nhanh chóng, ngay cả tiếng kinh hô cũng chỉ phát ra được nửa tiếng. Một lần nữa có một âm thanh xuất hiện trong bộ đàm. Cách chương.